Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 44, Uyên ương ân ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất lâu sau, Dương Vũ Phi sắc mặt ửng hồng thở hổn hển, không dám nhìn vào ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt của Diêu Minh Cẩn. Diêu Minh Cẩn khàn giọng nói, "Phi nhi, nàng thật đẹp, ta đều luyến tiếc chớp mắt, hận không thể lập tức cưới nàng về nhà. Cha chàng rốt cuộc khi nào mới định ngày cưới đây? Chàng không muốn chờ đợi thêm nữa. Cô nương xinh đẹp như vậy, không cưới về nhà chàng không yên tâm. Vạn nhất bị người ta cướp đi thì làm sao?" "Đúng rồi, sao chàng lại đến hầu phủ?" Dương Vũ Phi vẫn còn rất nhiều nghi vấn về chuyện tối nay. Vừa nghịch ngón tay Diêu Minh Cẩn, vừa hỏi, "Lúc nha hoàn của nàng đi báo quan, ta vừa lúc đang ở đại lý tự tra xét hồ sơ. Nghe nói Nhạc mẫu bị cuốn vào vụ án hạ độc, ta liền đến đây." Trong mắt Diêu Minh Cẩn lóe lên vẻ u ám. "Biểu cô của nàng, ta đã ra tay đánh. À, ta ít nhất phải tĩnh dưỡng nửa tháng đến một tháng mới có thể hồi phục. Phi nhi, nàng hài lòng không?" "A Cẩn, đa tạ chàng đã giải quyết phiền phức cho nương ta. Nếu không, thật sự lục soát được độc dược từ phòng nương ta sẽ bị động." Dương Vũ Phi dựa vào lòng Diêu Minh Cẩn, hai tay ôm lấy eo thon chắc của chàng, ngẩng khuôn mặt vẫn còn ửng hồng lên, chân thành cảm ơn. Nghe được hai chữ "A Cẩn", nam nhân tâm thần rung động, hoàn toàn lâng lâng, "Ta thích nàng gọi ta là A Cẩn. Phi nhi, sau này cứ gọi như vậy đi, hoặc là trực tiếp gọi ta là phu quân, ta cảm thấy nghe còn hay hơn." Diêu Minh Cẩn cười tâu toét, vị hôn thê của chàng thật sự biết cách lay động trái tim chàng. Nói chuyện lại dễ nghe, chàng nhìn nàng thế nào cũng không thấy chán, nghe thế nào cũng thấy giọng nàng say lòng người. "Dương Vũ Phi, nam nhân này, sao lại không có chút đứng đắn nào vậy?" Nàng nhịn không được véo tay Diêu Minh Cẩn, giả vờ tức giận nói, "Ta đang nói chuyện nghiêm túc với chàng đấy, chàng đừng có cười cợt." "Đau, nương tử." Nàng nhẹ nhàng một chút, "Phu quân sợ a?" Trong miệng Diêu Minh Cẩn lại bật ra lời nói khiến người ta suy nghĩ miên man, hoàn toàn khiến Dương Vũ Phi hết giận. Xuân Hạnh và Thu Thủy bị giam trong đại lao, chàng nghĩ cách thả bọn họ ra, rồi sắp xếp đến nơi khác, cùng với người nhà của bọn họ cũng rời đi. Diêu Minh Cẩn nắm lấy tay nàng, 10 ngón tay đan vào nhau, giọng nói dịu dàng lại nũng nịu, "Ta đều nghe lời nương tử, lát nữa sẽ cho người đến đại lao bảo vệ hai nha hoàn kia. Còn về người nhà của bọn họ, hiện tại đã nằm trong tầm kiểm soát của ta rồi." Nàng yên tâm. Dương Vũ Phi lúc này mới yên tâm. "Vậy làm phiền chàng." Dương Vũ Phi ngồi trên đùi chàng, cảm giác ấm áp truyền đến, ngọn lửa mong muốn động trong lòng chàng lại bùng lên. "Phi nhi, vậy nàng cảm ơn ta thế nào đây? Ta đã giúp nàng chuyện lớn như vậy." Dương Vũ Phi liếc chàng một cái, "Nếu chàng không muốn, ta đi nhờ nam nhân khác giúp đỡ." Nam nhân lập tức nổi cơn ghen, cường thế lại bá đạo nói, "Không được, nàng là nương tử của ta, chỉ có thể ta giải quyết vấn đề cho nàng, không cho phép nàng nghĩ đến nam nhân khác." Dương Vũ Phi cười tủm tỉm nâng mặt chàng lên xoa xoa mấy cái, giọng nói dịu dàng dỗ dành chàng, "Được rồi, ta rất thích chàng, cảm ơn chàng như vậy đã hài lòng chưa?" Diêu Minh Cẩn bị nàng trêu chọc đến miệng lưỡi khô khốc, bế ngang nàng lên, đặt lên giường, hôn nàng cuồng nhiệt. Dương Vũ Phi nhắm mắt hưởng thụ niềm vui thú mà nam nhân mang đến, tuy ngượng ngùng nhưng lại chủ động phối hợp với chàng. Trong màn chướng, hai bóng người quấn lấy nhau như đôi uyên ương ân ái. Qua hồi lâu sau, Diêu Minh Cẩn mồ hôi đầm đìa dừng lại, bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo của Dương Vũ Phi lộ ra, còn có yếm đào bên trong bao bọc lấy thân hình yểu điệu của nàng, những dấu vết đỏ tím trên da càng kích thích Diêu Minh Cẩn gần như phát điên. Chàng phải dùng rất nhiều sức lực mới không biến thành sói, chiếm hữu nàng hoàn toàn, để nàng thật sự trở thành nữ nhân của chàng. Dương Vũ Phi mắt long lanh như tơ, giọng nói càng thêm ngọt ngào khiến xương cốt hắn mềm nhũn. Sao lại dừng lại, chàng không phải muốn ta sao? Tiểu yêu tinh này, nàng cố ý đến tra tấn hắn. Diêu Minh Cẩn hít sâu mấy hơi, mới đè nén được ngọn lửa nóng bỏng trong u xuống. Chàng đỡ Dương Vũ Phi từ trên giường ngồi dậy, nhìn những dấu hôn chàng lưu lại trên vai, cánh tay và NGC nàng, lại nghĩ đến những chuyện chàng và nàng vừa lén lút làm. Sự vui sướng tột độ ấy suýt nữa khiến chàng phát điên. Chàng dịu dàng lại kiên nhẫn mặc quần áo cho nàng, giúp nàng thắt đai lưng, nghiến răng nghiến lợi nói, chờ đến đêm tân hôn, nàng xem ta làm sao hành hạ nàng đến mức không xuống giường được. Dương Vũ Phi khẽ cắn tai chàng, giọng nói càng thêm mê hoặc, được thôi, vậy ta chờ chàng cảm nhận sức bùng nổ thực sự của chàng. Diêu Minh Cẩn vừa yêu vừa hận nữ nhân này, từ sau khi có tiếp xúc thân mật với nàng ở Bách Hoa Sơn Trang. Hồn phách của chàng như bị nàng câu mất, mỗi tối trước khi ngủ đều nghĩ đến nàng. Chàng cũng không hiểu nổi, sao gặp nàng lại hoàn toàn mất khống chế, muốn ở bên nàng trọn đời trọn kiếp, trời cũng không còn sớm nữa. A Cẩn, chàng về sớm đi, đừng để người ta phát hiện. Diêu Minh Cẩn nhìn đôi môi sưng đỏ của nàng, nghĩ đến dáng vẻ nàng vừa rồi trong lòng chàng mê loạn. Trong lòng dâng lên vô vàn yêu thương. Phi Nhi, nàng có muốn Thẩm Ngọc Oanh và nữ nhân kia C-H-E-T không? Ta thay nàng G-I-E-C bọn họ. Dương Vũ Phi lắc đầu. Không cần đâu, hai tiện nhân kia cứ để Thái tử Điện Hạ và cha ta xử lý đi. Ta muốn xem bọn họ chó cắn chó. Diêu Minh Cẩn nghĩ đến điều gì đó, nhét một miếng ngọc bội màu trắng khắc hoa văn phức tạp vào tay nàng. Phi Nhi, cái này cho nàng, nhớ cất kỹ, đây là gì? Dương Vũ Phi khó hiểu hỏi, có miếng ngọc bội này, nàng có thể điều động tất cả ám vệ của ta, làm bất cứ chuyện gì nàng muốn làm, chỉ cần đến bất kỳ cửa hàng nào dưới danh nghĩa của Tưởng gia tìm trưởng quầy là được. Nàng muốn dùng bạc, cũng có thể trực tiếp đến cửa hàng của Tưởng gia lấy bạc. Nàng nghỉ ngơi sớm đi. Ta có thời gian sẽ lại đến thăm nàng, nhớ phải nghĩ đến ta đấy. Dương Vũ Phi nhìn chàng thi triển khinh công thành thạo, tránh né tất cả những người tuần tra của hầu phủ rời đi. Hàn Phong và Hàn Dạ đã chờ bên ngoài hầu phủ từ lâu, thấy Diêu Minh Cẩn rốt cuộc xuất hiện trước mặt bọn họ, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Thế tử, ngài rốt cuộc cũng ra ngoài. Thuộc hạ còn tưởng ngài đắm chìm trong ôn nhu hương vui đến quên cả lối về. Coi hầu phủ thành vương phủ rồi. Hàn Phong, ngươi nói gì vậy? Thế tử là người như vậy sao? Hàn Dạ liếc Hàn Phong một cái. Sao lại không phải? Thế tử thấy sắc quên nghĩa cũng không phải ngày một ngày hai. Nghe được chuyện của thế tử phi, ngài ấy liền mất hết lý trí. Chuyện gì kỳ quặc cũng làm ra được. Lúc có việc bận rộn thì còn đỡ, chỉ cần rảnh rỗi liền bắt đầu nhớ thế tử phi. Hàn Phong nghĩ đến dáng vẻ Diêu Minh Cẩn cười ngây ngô vô cớ, bộ dạng si tình, hắn đều cảm thấy không nỡ nhìn. Trong thư phòng không biết có bao nhiêu bức họa của thế tử phi, trang sức và y phục mới nhất đều chất đầy cả một gian phòng. Ai có thể ngờ được thế tử lại là kẻ si tình. Chờ thế tử phi gả vào cửa, còn không biết sẽ được sủng ái đến mức nào. Diêu Minh Cẩn nhìn hai thuộc hạ một người hát một người phụ họa, nhịn không được trừng mắt nhìn bọn họ. Bản thế tử biểu hiện có đáng giá như vậy sao? Cứ ở đây nói bậy. Hàn Phong và Hàn Dạ đồng thanh nói, còn đáng giá hơn thế nữa. Trái tim của thế tử sớm đã bị thế tử phi câu mất rồi. Hàn Phong chỉ vào mặt Diêu Minh Cẩn. Trên này toàn là son môi của Thế tử Phi. Còn có mấy dấu môi. Thuộc hạ kiến nghị Thế tử nên dùng khăn lau sạch sẽ rồi hãy về vương phủ. Kẻo bị người ta nhìn thấy chê cười. Diêu Minh Cẩn giật mình. Chàng không có gương, liền rút chùy thủ ra. Mượn ánh sáng mờ ảo của đuốc, nhìn thấy trên lưỡi đao là khuôn mặt có dấu môi đỏ tươi. Thôi cứ để hắn xê, hát, ế, tê đi cho rồi. Thật mất mặt quá, hai người các ngươi xê, hát, ế, tê chắc rồi. Hàn Phong và Hàn Dạ lập tức thức thời chuyển sang chế độ nịnh hót. Thế tử Phi xinh đẹp như vậy, lại đoan trang cao quý, xứng đôi nhất với Thế tử. Đúng vậy, Thế tử và Thế tử Phi là trời sinh một cặp, trai tài gái sắc, cao quý tao nhã, không ai xứng với Thế tử Phi hơn Thế tử. Thế tử ngài ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn, phá hỏng hình tượng hoàn mỹ của ngài trong lòng Thế tử Phi thì không tốt. Đúng vậy, Thế tử, sau này ngài và Thế tử Phi có tiểu chủ tử, thuộc hạ còn phải giúp Thế tử chăm sóc hài tử. Chúng ta rất có tác dụng. Diêu Minh Cẩn được khen đến tâm trạng vui vẻ. Những cảm xúc xấu hổ kia đều tan biến hết. Thôi được rồi, vậy tha xê, hát, ế, tê cho các ngươi. Đến lúc đó nhớ giúp bản Thế tử chăm sóc hài tử đấy. Hắn và Phi Nhi có thể luôn sống trong thế giới hai người ngọt ngào ấm áp. Nghĩ thôi đã thấy vui vẻ rồi. Cách chương.